Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tiểu đa hôm nay rất quý hiếm, canh 1. Lấy Mục Yên Yên đã đạt đến anh biến đỉnh phong đại tông sư tu vi kinh người. Đối với làm một cái người bình thường tả trường lộ 5 chữ thế mà lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cảm giác này thật sự là để Mục Yên Yên chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngẫm lại, lý giải, tưởng tượng năm đó, chính mình thu Tả Tiểu Niệm làm đồ đệ thời điểm, Tả Trường Lộ đều không có nói mời khách a, chứ đừng nói là về đến trong nhà ăn cơm. Hiện tại năm chữ này tương đối năm đó lại là thật sự cho đủ mặt mũi. Chờ các ngươi ăn cơm. Tiểu Niệm a, ba ba của ngươi những năm này có phải hay không tính cách xuất hiện một chút biến hóa đâu? Mục Yên Yên không nhịn được cười. Thế mà cười đến rất vui vẻ. Không có a, Tả Tiểu Niệm ngẩn người. Lấy cha ngươi cấp độ kia vắt cổ chày ra nước tính cách. Thế mà lại người mời về đến trong nhà ăn cơm đi. Làm sao còn không tính biến hóa to lớn đâu. Mục Yên Yên có chút vui mừng. Ta dạy ngươi mấy năm này. Cho tới hôm nay cuối cùng là có thể tới nhà ngươi lan lộn đến một bữa cơm. Cũng coi là không uổng công. Nghe nói vậy. Tả Tiểu Niệm nhất thời có chút quẫn bách. Nói thật ra, ba ba của ngươi thật là rất biết sinh hoạt. Mục Yên Yên muốn đậu đen rau muống, nhưng nôn đến đồng dạng mới nhớ tới đối diện là người ta con gái ruột. Thế là đổi thành cảm thán nói. Ngoặc kép, là một người đàn ông tốt đâu. Nam nhân tốt. Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp có chút đỏ. Không hiểu có chút cảnh giác. Lấy hết dũng khí nói. Sư phụ. Cha ta, cùng mẹ ta tình cảm rất tốt. Ngài cái này, khụ khụ, lại nói hắn chỉ là người bình thường. Cái này, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày mới đột nhiên bật cười nói. Người muốn đi nơi nào? Người cho rằng ta, người đứa nhỏ này thật là biết mù suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, bản ý của ta là muốn đậu đen rau muống ba ba của ngươi quỷ keo kiệt. Vắt cổ chày ra nước, lưu ly miêu, hay là toàn thân trên dưới dính đầy đường cái chủng loại kia lưu ly miêu. Chẳng qua là xem ở trên mặt của ngươi, không có có ý tốt nói toàn. Ngươi nhà đầu này làm sao lại hoài nghi ta coi trọng ba ba của nàng rồi. Nhìn cái này khẩn trương bộ dáng nhỏ, yêu thương nàng, ba ba của ngươi có tốt như vậy à? Xùy, leng keng một tiếng, vừa vặn có một đầu tin tức truyền đến. Đánh gãy Tả Tiểu Niệm xấu hổ. Tả Tiểu Niệm lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Không khỏi ngây ra một lúc. Bởi vì tin tức là Hà Viên Nguyệt phát tới. Rạng sáng mưa thu tản mát. Phượng hồi đầu. Mang Tiểu Đa tới. Nhìn thấy cái tin này. Tả Tiểu Niệm không khỏi giật nảy mình. Ta cầu đát. Hôm nay thế mà như thế quý hiếm. Sư phụ Mục Yên Yên muốn gặp hắn. Ngoài ra còn chủ động đến nhà gặp nhau. Hiện tại ngay cả Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng cũng muốn gặp hắn. Vừa nghĩ đến đây Tả Tiểu Niệm nhất thời nhịn không được kiêu ngạo đứng lên. Đều có chút lâng lâng. Cầu đát, châu a, bất quá ta vẫn là phải đi mua một ít đồ ăn. Miễn cho ba ba chờ chúng ta ăn cơm. Có lẽ liền thật chỉ là chờ chúng ta ăn cơm mà thôi. Tả Tiểu Niệm lần này hiển nhiên là uổng làm tiểu nhân. Các nàng sư đồ hai người tiến vào Tả gia cửa chính thời điểm. Ngô Vũ Đình bên kia đã làm tốt một bàn lớn đồ ăn. Quả nhiên là bày ra đến tràn đầy. Ngoài ra, còn khác chuẩn bị 4 cái nồi lớn. Gác ở mấy ngày nay vừa mới mua về mấy cái trên lò đốt. Đó là 2 đại nồi cơm cùng 2 đại nồi màn thầu. Nóng hôi hổi, làm cho người ta ánh mắt. Vì để tránh cho đồ ăn không đủ ăn. Ngô Vũ Đình thậm chí còn mở ra 4 bình nước ép ớt, cắt 2 mâm lớn dưa muối, toàn bộ Tả gia, tựa như là chuyên nghiệp bán màn thầu tiểu điếm, trong không khí tung bay tất cả đều là màn thầu mùi thơm. Tả Tiểu Đa ở một bên trông mong nhìn thấy, thỉnh thoảng liền muốn vò một chút bụng mình, nghe ở trong đó truyền đến ùng ục ục ùng ục ục, chấm ngoặc kép, tiếng vang. Nhìn xem Ngô Vũ Đình đi tới đi lui ánh mắt coi là thật giống như là đói khát tiểu cầu đát. Rõ ràng đều phát lam giải quyết xong còn không dám động động. đang chờ đợi ăn cơm mệnh lệnh. Nhịn thêm một chút, Tả Trường Lộ an ủi nhi tử. Người Niệm Niệm tỷ nói muốn dẫn sư phụ nàng tới dùng cơm. Người bây giờ cũng không thể ăn. Người muốn vừa mở động. Trên mặt bàn điểm ấy đồ chơi liền không dư thừa cái gì. Còn thế nào chiêu đãi khách nhân a? Cái kia Lộ ra chúng ta nhiều thất lễ. Tả Tiểu Đa vô cùng đáng thương. Để cho ta trước cạn ăn mấy cái màn thầu điếm điếm đáy được không? Bụng quá xẹp, tâm ta hoàng, đói, ai, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ không có cách nào. Cất giọng hỏi Ngô Vũ Đình, màn thầu đi không? Đi là đi, bất quá vừa chưng chín. Ngô Vũ Đình nói, vừa chưng chín loại này, là tốt nhất vào trong bụng thời điểm rồi. Loại này màn thầu, lúc đầu chỉ cần ăn 20 cái lượng cơm ăn. Ăn loại này tối thiểu đến 30. Hay là nhịn thêm đi. Trước cho hắn mấy cái điếm điếm. Người ngó ngó kia đáng thương ánh mắt. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình quay đầu nhìn lại. Khi thấy Tả Tiểu Đa ướt nhẹp ánh mắt. Chính không ngừng cuồng nuốt nước miếng động tác. Phốc. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình kém chút cười ra tiếng. Lại không nói nhảm. Thẳng mở ra nắp nồi. Nhặt ra mấy cái màn thầu. Đặt ở trong mâm đang chờ bưng đi qua. Đã thấy Tả Tiểu Đa đã động tác không gì sánh được nhanh chóng bưng cơm của mình bồn tới. Trên tay càng là thật sớm nắm một cái dưa muối. Lại phối hợp cái kia một mặt không kịp chờ đợi biểu lộ. Hút trượt một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Ngô Vũ Đình tranh thủ thời gian bảo vệ thức ăn trên bàn. Miễn cho khách nhân tới thất lễ. Mắt thấy vừa mới lấy ra 7-8 cái màn thầu. Một cái tiếp một cái bị Tả Tiểu Đa ném vào trong miệng. Chỉ là chép miệng liền nuốt xuống. Chính xác cũng chỉ là trừng mắt nhìn công phu. Toàn xuống bụng, Tả Tiểu Đa con mắt lại bắt đầu tại nắp nồi bên trên không nổi đi tuần tra. Trái mẹ không khỏi bưng kín cái chán. Người là có bao nhiêu đói a? Nhi tạp, may mắn, ở thời điểm này, cửa phòng mở, Tả Tiểu Niệm cùng Mục Yên Yên rốt cục đến. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, Tả Tiểu Đa như là thấy được cứu tinh, xông tới, cái kia nhiệt tình thái độ, có thể xưng rào rạt, quá tốt rồi, người rốt cuộc đã đến, có thể ăn cơm đi. Mục Yên Yên không biết nội tình, bị Tả Tiểu Đa nhiệt tình giật nảy mình, mỉm cười, Tiểu Đa cũng ở nhà a, không có ý tứ, tới chậm, rất vinh hạnh, đến nhà các ngươi tới làm khách, Tả lão bản tốt, Tả phu nhân tốt. Nàng tự cảm thấy mình số tuổi so Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình lớn quá nhiều. Như là ca ca tàu tử loại hình tương đối gần liền xưng hô lại là không tiện làm cho lối ra. Mục lão sư càng ngày càng đẹp. Mau mau mời ngồi. Tả Trường Lộ lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Một chút cũng không có trong truyền thuyết quỷ keo kiệt vắt cổ chày ra nước dáng vẻ. Phong độ nhẹ nhàng. Phong thần tuấn lãng. Ngô Vũ Đình giống như cười mà không phải cười nhìn Tả Trường Lộ một chút. Đi theo nhiệt tình nhường cho. Mục lão sư mời ngồi mời ngồi. Ngài thế nhưng là khách quý ít gặp. Mà bữa cơm này, Mục Yên Yên dám cam đoan. Chính mình tất nhiên cả đời đều khó mà quên được. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, càng có thể nhớ lại. Năm người vây quanh bàn ăn tọa hạ. Mục Yên Yên trơ mắt trông thấy Tả Tiểu Đa bưng đến đây một cái chậu. Đang kinh ngạc chi giây lát, lại nhìn thấy gia hỏa này lại bưng tới một cái khác bồn. Một cái khác trong chậu, là canh, Mục Yên Yên sơ sơ còn tưởng rằng đó là bưng tới rửa tay. Lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa trực tiếp uống một ngụm, đi theo liền trân trọng bỏ vào chính hắn chân trái bên cạnh. Lập tức, Mục lão sư, xin mời khải đũa, tuyệt đối đừng khách khí, theo Tả Trường Lộ một câu nói kia. Tả Tiểu Đa bên kia đã bắt đầu chạy. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình Tả Tiểu Niệm. Ba người sáu cánh tay. Nhanh tay nhanh chân giành lại sáu đạo đồ ăn. Rời đến một bên. Cùng Mục Yên Yên như thường đối ẩm. Giao lưu nói chuyện phiếm. Một bên ăn. Vừa nói chuyện. Còn mở ra một bình rượu. Như bình thường ăn uống tiệc rượu không khác. Thế nhưng là một bên khác Tả Tiểu Đa. Tự mình một người đối phó 13 đạo đồ ăn. Hai nồi cơm, hai nồi màn thầu, còn có hai bàn dưa muối, cùng bốn bình tương ớt. Mục Yên Yên ngẫu nhiên nhìn một cái, chỉ cảm thấy chính mình như là tiến nhập trại chăn nuôi. Mặc dù Tả Tiểu Đa ăn cơm thanh âm cũng không lớn, tuyệt đối không tính là bẹp miệng cái gì, nhưng hắn ăn tần suất thật sự là quá dày đặc, tựa như tiến vào nuôi tầm thất, chỉ nghe thấy xoát xoát xoát xoát xa xa xa tấn tấn tấn tấn tấn. Bên này 4 người, một bình rượu mới chậm rãi uống hết 1/3, cái kia 6 đạo đồ ăn cũng chỉ là ăn một chút xíu, còn cơ bản không chút động. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa bên kia, thình lình đã là sạch sẽ trơn tru. Mục Yên Yên đang ngồi liếm đĩa loại sự tình này, cho dù là da mặt dày như Tả Tiểu Đa người, đó cũng là làm không được. Nhưng không liếm đĩa, có thể dùng màn thầu chám nước canh a. Cái kia 10+ đĩa, thật không thể so với dùng nước rửa sạch sẽ kém đến na. Mục Yên Yên tự giác, chính mình hôm nay là mở một lần tầm mắt, hơn nữa còn là mở rộng tầm mắt. Sau một chốc, Tả Tiểu Đa lễ phép 10 phần đứng lên, con mắt vẫn có chút lưu luyến không rời liếc nhìn trên bàn bên này đồ ăn một chút, tựa hồ là cố gắng khống chế nói ra: các ngươi từ từ ăn, ta ăn no rồi. Cho Tả Tiểu Niệm lại từ trong nhẫn không gian lôi ra đến một cái 7-8 cân ngỗng nướng đưa tới. Hắc hắc hắc, hay là tỷ tỷ thương ta. Tả Tiểu Đa hài lòng ôm ngỗng nướng trở về phòng. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình thì là một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Ngược lại là Mục Yên Yên, tại một lát kinh ngạc sau khi, tràn đầy lý giải thích nói: Tiểu Đa bây giờ đã đạt đến võ sư đỉnh phong. Lấy tuổi của hắn mà nói, tiến cảnh tốc độ đúng là hiếm thấy. Mà lại hắn võ sư đỉnh phong thực lực là tại hơi ngắn thời gian thành tựu. Cần bổ sung năng lượng càng tại tầm thường võ sư phía trên. Trên thực tế, ở vào võ sư giai đoạn này, tự thân nguyên năng tiêu hao muốn cao hơn hấp thu ngoại giới nguyên năng chi bổ sung, mới có loại này giống như vĩnh viễn ăn không đủ no một dạng trạng thái. Chờ hắn vọt long môn thăng cấp vào tiên thiên cảnh giới, liền tốt, chỉ hy vọng như thế. Ngô Vũ Đình thở dài: chúng ta cũng biết võ sư tu giả đối với cơm canh yêu cầu cực cao. Tiểu Niệm năm đó võ sư thời điểm, cũng từng có giai đoạn này. Nhưng Tiểu Niệm lúc ấy có thể còn kém rất rất xa hiện tại Tiểu Đa như vậy có thể ăn. Nhiều nhất cũng liền 1/4 lượng cơm ăn mà thôi. Khi đó đem ta buồn không được. Nữ hài tử a, như thế cái phương pháp ăn, chẳng phải là muốn biến thành heo. Chấm ngoặc kép, mẹ. Tả Tiểu Niệm mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đùng đem đũa vừa để xuống, gắt giọng: ngài nói những chuyện cũ năm xưa kia làm gì a? Mục Yên Yên cười ha ha một tiếng, vạch khuyết điểm nói: năm đó Niệm Nhi thế nhưng là mỗi ngày đều cùng ta đòi hỏi tích cốc đan, nhất định trước ăn tích cốc đan trở lại ăn cơm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên làm sư phụ, cũng là cực kỳ hiếm thấy đến Tả Tiểu Niệm tại nhà mình loại này hoàn toàn buông lỏng tiểu nữ nhi tư. Thái, nhịn không được liền muốn trêu chọc. Ngô Vũ Đình không khỏi mỉm cười nói: nguyên lai còn có kiểu nói này. Ta còn oan uổng Tiểu Đa, chỉ nói Tiểu Niệm năm đó như thế nào như thế nào. Nguyên lai còn có đen đủi như vậy sau cố sự. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình thở dài. Năm đó hẳn là cho Tiểu Niệm cũng chuẩn bị 2 bồn a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.